Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2305, chương 2305, Quân Lâm Bắc Mỹ. Phát hiện Hoa Hạ khu biển sâu địa đồ lớn nhất phần cuối quần đảo sau phòng tuyến. Đông và khu quan chỉ huy hạm đội lập tức khiến người ta đem chung quanh vùng biển thăm dò đi ra. Cũng ghi chép đến bọn họ trong địa đồ. Sau đó hạ lệnh toàn thể lùi lại. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Đối mặt Hoa Hạ khu đảo phòng tuyến này, chỉ dựa vào chi hạm đội này không cách nào hoàn toàn công chiếm xong đến. Nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Mà lại bọn họ cũng biết M quốc cùng Hoa Hạ đạt thành 3 ngày hiệp nghị đình chiến. Hôm nay đã là ngày cuối cùng. Bọn họ dự định cùng Bắc Mỹ khu cùng một chỗ phát động công kích. Dạng này mới có thể theo hai đầu chiến tuyến kiềm chế lại Hoa Hạ khu binh lực. Nếu như bọn hắn dẫn công kích trước lời nói, chắc chắn tiếp nhận Hoa Hạ khu toàn bộ chủ lực phản kháng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Huống hồ, lần trước bọn họ đã ăn qua Hoa Hạ khu những cái kia thủy lôi thiệt thòi lớn. Hiện tại càng không muốn dùng quý giá chiến hạm đi dò xét địch nhân phòng tuyến. Lý Tiên Sinh vừa tiếp vào tin tức, Đông Á khu hạm đội đã lùi lại, ta trước bên dưới ăn cơm. Trương Kiến Hào phát tới tin tức, vậy ta đi trước Bắc Mỹ khu nhìn xem tình huống. Lý Minh gật đầu nói, hiện tại thời gian đã là 12:34. Hắn nhất định phải nhanh bắt đầu hành động. Bởi vì hắn không biết kết giới này toái phiến có thể duy trì bao lâu thời gian. Nếu như dựa theo trong lòng của hắn suy đoán, những thứ này kết giới toái phiến lưu giữ tại vị trí, khẳng định sẽ tại tối nay 24 lần nữa đổi mới. Hắn nhất định phải đuổi ở buổi tối 24 trước đó trở về. Mà bây giờ, toàn bộ Long Đảo trong sơn cốc khắp nơi đều là lít nha lít nhít các người chơi xếp hàng chờ đợi. Đại bộ phận vận chuyển qua đến người chơi đều đã tiến vào Long Đảo. Bệ hạ, xin ngài mang theo tộc nhân trước đi qua a. Chúng ta thì sau lưng các ngươi. Lý Minh nói ra, minh bạch, Ứng Long Vương gật gật đầu, dẫn đầu đi hướng đối diện miệng sơn cốc, chỗ có thần long theo sát về sau. Làm hai đội đi theo Ứng Long Vương, cùng nhau hướng về miệng sơn cốc đi đến. Bạch, hồng quang lóe lên, Ứng Long Vương âm thanh ảnh hư không tiêu thất tại hồng sắc quang trong vòng. 10 cái long thần cũng theo sát lấy biến mất, không thấy gì nữa. Mọi người đuổi theo, Lý Minh phất phất tay, mang theo sau lưng người chơi đội ngũ xông về phía trước. Ma nữ cùng thánh nữ cũng tranh thủ thời gian cùng ở bên cạnh hắn. Nhìn Lý Minh trong mắt sững sờ. Bất quá thánh nữ cùng ma nữ nếu như có thể cùng một chỗ theo đi qua. Trong lòng của hắn chính là cầu còn không được. Trước đó còn lo lắng hai người này bởi vì hệ thống quy tắc không cách nào tham dự lần hành động này. Đây, khi bọn hắn tới gần miệng sơn cốc thời điểm, thánh nữ thu hồi trấn thiên ấn. Hồng sắc quang vòng lập tức biến mất, toàn bộ sơn cốc khôi phục bình thường bộ dáng, nhưng là Lý Minh vừa mới nhấc chân đi về phía trước ra 3 bước, liền tiến vào nguyên bản hồng sắc quang vòng vị trí. Bạch, trước mắt hắn nhất thời hồng quang lóe lên, một giây sau cảnh sắc biến hóa, trước mắt xuất hiện một đầu cùng trước đó giống như đúc rộng lớn hạp cốc. Ứng Long Vương cùng Long Thần nhóm thì đứng trước người, chờ hắn chuyển hướng sau lưng lại nhìn đến ngẩn ngơ, bởi vì sau lưng nguyên bản đứng đầy toàn bộ sơn cốc đám người chơi. Hiện tại thế mà rỗng tuếch, chỉ có từng mảnh hồng quang không ngừng lập lòe. Từng cái mới người chơi bỗng dưng dần hiện ra đến, đứng tại hắn sau lưng, Lý Minh lập tức minh bạch, hắn đã rời đi Hoa Hạ khu Long Đảo. Cảnh tượng trước mắt giống nhau, nhưng địa điểm đã xuất hiện biến hóa. Chân trời, các ngươi ở đâu? Ta nghĩ ta đã tiến vào Bắc Mỹ khu. Lý Minh lập tức liên hệ nói. Lão bản, đây là chúng ta vị trí tọa độ. Lưu Lạc Chân Trời không dám tùy tiện tiến vào sâu trong đảo rồng. Liền tranh thủ thời gian bạo ra bản thân tọa độ. Ta lập tức tới ngay. Lý Minh gật gật đầu. Ra hiệu bên người cùng theo một lúc tới thành nữ sử dụng trấn thiên ấn. Xem xét phụ cận khả năng ẩn tàng kết giới toái phiến. Hiện tại hắn càng là minh bạch lúc này đặc thù thiết lập. Những thứ này kết giới toái phiến chỉ là đơn hướng truyền tống trận. Theo Hoa Hạ khu truyền tống tới sau cũng không thể lập tức truyền tống về đi. Cần muốn tìm tới trên tòa đảo này khả năng tồn tại một cái khác truyền tống trận mới được. Theo thánh nữ giơ lên trấn thiên ấn, quang trụ hướng về bốn phía vừa đi vừa về chiếu rọi. Từng cái kim sắc vòng sáng liền không ngừng theo trong không khí hiển hiện ra. Mọi người cẩn thận, theo ta cùng đi, không nên tới gần những cái kia vòng sáng vị trí, nếu không vô cùng nguy hiểm. Lý Minh tranh thủ thời gian hướng sau lưng các người chơi đưa ra cảnh cáo. Để bọn hắn từng cái hướng về sau lan truyền kênh công cộng phía trên, lập tức không ngừng đổi mới suất cảnh cáo âm thanh. Lý Minh cũng bắt đầu quay người hướng về sau đi đến. Thánh nữ không ngừng quét xảy ra nguy hiểm kết giới toái phiến vị trí. Lý Minh lách qua từng cái kim sắc vòng sáng, mang theo Long Thần cùng các người chơi dọc theo sơn cốc tiến vào thung lũng. Sau đó tìm kiếm an toàn lộ tuyến tiếp tục hướng về Long Đảo một bên đi đến. Cái này Long Đảo cùng Hoa Hạ khu Long Đảo địa đồ thiết lập một hào một dạng. Nhưng là nguy hiểm kết giới toái phiến lưu giữ tại vị trí lại hoàn toàn khác biệt. Trải qua liên tục lên đường, Lý Minh sau lưng đã đi theo thật dài một đầu đội ngũ. Theo hạp cốc vượt qua thung lũng, một mực liên tiếp đến truyền tống trận vị trí. Còn có vô số người chơi không ngừng truyền tống tới, lập tức quay người theo đội ngũ hướng về phía trước lên đường. Cũng tiếp thu phía trước người chơi phát tới cảnh cáo hạng mục công việc. Làm Lý Minh đi ra một đầu cuối cùng hạp cốc, dọc theo dốc núi lật lên đỉnh núi lúc, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Trên đỉnh núi nhìn về phía trước, chính là toàn bộ Long Đảo khu vực biên giới. Một mảng lớn dưới sườn núi mới thảo nguyên phần cuối, chính là Long Đảo rìa vách núi. Trên sườn núi cùng bên vách núi, sớm đã đứng vững lít nha lít nhít đại lượng người chơi. Bên trong Lưu Lạc Chân Trời cùng Thanh Long hai người đứng tại phía trước nhất. Nhìn lấy Lý Minh xuất hiện, liền hưng phấn hoan nghênh tới. Lý Minh cười tiến lên đón, ánh mắt đã chú ý tới. Long Đảo vách núi bên ngoài, chính là một mảnh bao la biển rộng mênh mông, Bắc Mỹ khu vùng biển, hiện tại thì hiện ra ở trước mắt hắn. Lão bản, ở trong game rất lâu không thấy được ngài, Lưu Lạc Chân Trời cười xông đi lên cùng hắn ôm nhau. Gặp qua chủ nhân, Thanh Long cung kính hành lễ nói, lần này may mắn ngươi, chúng ta mới phát hiện dạng này kết giới toái phiến. Ta cùng nên Long Vương bệ hạ thương lượng qua, muốn triệt để giải trừ Long Đảo nguy hiểm, nhất định phải phá giải ảnh hưởng Long Đảo kết giới thánh vị trí. Lý Minh đem tình huống ngắn gọn, nói cho Thanh Long, lúc này thời điểm ứng Long Vương cũng mang theo Long Thần nhóm tiến lên vây tại một chỗ. Đem Long Đảo hiện tại nguy cơ xuất hiện nguyên nhân, kỹ càng cáo chi Thanh Long. Chủ nhân cùng bệ hạ mời ra lệnh a, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Thanh Long cùng Long Thần nhóm cùng nhau nói ra, như là đã đi tới nơi này, hiện tại liền bắt đầu hành động a. Chân Trời chuẩn bị để các huynh đệ trèo lên chiến hạm. Ta cùng Long Thần nhóm đi trước một bước, Lý Minh nói ra, minh bạch. Lưu Lạc Chân Trời lập tức hạ lệnh. Để thuộc hạ các quan chỉ huy chỉ dẫn lấy những thứ này trợ giúp qua đến người chơi nhóm chuẩn bị. Rời đi Long Đảo đổ bộ chiến hạm, ngao bò, o, một tiếng cao hố tiếng long ngâm thì ở bên người vang lên. Ứng Long Vương hóa thành kim quang hướng lên thiên không. Trong chốc lát một đầu to lớn kim sắc thần long ở giữa không trung múa hai cánh. Lắc đầu vẫy đuôi hướng mặt đất bay tới. đầu này hai cánh mũ chảo kim long, chính là Ứng Long Vương chân thực bộ dáng. Hắn là Đông Phương Thần Long bên trong duy nhất nắm giữ hai cánh thần long. Loại này long thần bộ dáng thiết lập cũng không phải là linh giới quan phương suy nghĩ lung tung, mà là tại Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại đã từng trợ giúp Hiên Viên Thánh Hoàng chiến thần Si Vưu Ma Thần Ứng Long Vương. Nguyên bản thì mọc ra một đôi cự rực bạch. Lý Minh mắt thấy ba đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem hắn cùng thánh nữ ma nữ cùng nhau bao phủ lại. Một giây sau, hắn cũng đã theo kim sắc quang trụ bay lên trên trời. Đứng tại cự hình kim long thật cao trên đỉnh đầu, nhìn lấy Lý Minh đứng tại Ứng Long Vương đỉnh đầu trong nháy mắt. Trên mặt đất vô số các người chơi cùng nhau trừng to mắt. Bọn họ trông thấy Lý Minh hiện tại là như thế uy vũ, quân lâm Bắc Mỹ. Không biết cái nào người chơi loạn hô một câu, qua thong giây lát toàn bộ trên mặt đất đám người chơi đều tại cùng kêu lên hô to lấy. Quân lâm Bắc Mỹ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.